Công tử điên khùng, chương 220, Vân Tích. Nhưng nếu cứ bị tước quyền lực như vậy, nàng sẽ không còn quyền gì đưa ra những quyết định quan trọng như thế. Hiện tại, dưỡng tâm hoàn của công ty dược nghiệp Liễu Thị bán chạy như vậy, nàng muốn trả lại độc quyền dưỡng tâm hoàn cho người ta. Từ khi trở mặt với toàn bộ người trong gia đình, thậm chí còn có thể bị chính gia đình mình kiện cáo. Cho dù Liễu Nhược Sương là người ngạo khí, nhưng nàng cũng không muốn gây mâu thuẫn với gia đình mình. Đây là điều mà Liễu Nhược Sương tuyệt đối không muốn làm. Tuy đã ký kết văn bản hiệp nghị với tập đoàn Vân Môn, nhưng ở sâu trong nội tâm của Liễu Nhược Sương đã quyết định 2 năm sau trả lại dưỡng tâm hoàn cho bọn họ. Lúc trước, đi khắp nơi vay tiền để đầu tư sản xuất, thì không thấy vài người anh trai và chú bác tới giúp đỡ. Hiện tại công ty kiếm ra tiền, bọn họ lại không biết từ đâu chui ra. Thật không hiểu Gia Gia nghĩ như thế nào mà đồng ý an bài bọn họ vào trong đó. Chắc là bọn họ đã nói gì đó với Gia Gia. Công ty dược nghiệp Liễu Thị vốn là do mình làm chủ, nhưng lúc trước chỉ là một công ty nhỏ, còn tùy thời bị phá sản. Chỉ là không nghĩ tới lợi nhuận của dưỡng tâm hoàn lớn như vậy, thậm chí còn vượt qua khả năng khống chế của nàng. Công ty dược nghiệp Liễu Thị chẳng những thành công ty nổi tiếng trong nước, không hề kém cạnh công ty y dược của tập đoàn Vân Môn. Ở trên thế giới, công ty cũng khá là nổi danh, mà Liễu Nhược Sương, người sáng chế ra dưỡng tâm hoàn, lập tức được nước Mỹ mời tham gia một cuộc hội nghị y học thế giới, nơi có nhiều các bác sĩ hay giáo sư trong ngành nổi tiếng bậc nhất, mà loại thuốc dưỡng tâm hoàn còn được đề danh trong 50 loại thuốc có hiệu quả tốt nhất. Vì tâm tình không tốt, không biết xử lý việc của công ty như thế nào, nên Liễu Nhược Sương quyết định dứt khoát tham gia hội nghị y học quốc tế lần này. Một là muốn gặp mặt và học hỏi các chuyên gia nổi tiếng kia, hai là muốn tránh đi việc tranh đấu mà nàng không thích. Ngồi trên máy bay đi tới nước Mỹ, trong lòng Liễu Nhược Sương còn đang tính toán. Còn mấy tháng nữa là tới thời gian mình hẹn với tổng giám đốc công ty Mông Văn. Không biết lúc đó mình nên đối mặt với cô ta như thế nào. Cũng may, chủ tịch của tập đoàn Vân Môn còn chưa trở về. Nếu hắn đã trở về, thì mới thật là không có mặt mũi nào gặp hắn. Cũng không thể da dày nói, người trong nhà tôi đã nhìn trúng thứ này, sẽ không trả lại cho anh. Nói như vậy, cũng quá xem thường hắn rồi. Huống chi, đối phương còn là một người điên điên khùng khùng. Liễu Nhược Sương thở dài một hơi. Hiện tại, mình rời đi Yên Kinh, nhưng sớm muộn gì cũng phải trở về đối mặt. Nhược Sương, sao em lại ở đây? Em cũng đi tới Los Angeles à? Một tiếng kinh hỉ đánh thức Liễu Nhược Sương đang trầm tư. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là bạn học ở đại học, Phùng Vĩnh Thực. Chỉ là sau khi tốt nghiệp học viên y học cổ truyền Yên Kinh, Phùng Vĩnh Thực liền trực tiếp đi Mỹ du học, còn Liễu Nhược Sương thì vẫn học ở học viện, lấy bằng thạc sĩ. Phùng Vĩnh Thực là cậu à? Thật là xảo, chắc là cậu đã tốt nghiệp ở Mỹ rồi nhỉ? Đã có dự định về nước chưa? Liễu Nhược Sương thấy là Phùng Vĩnh Thực có chút ngoài ý muốn nói. Ừ, mình đã tốt nghiệp. Lần này đi tới Los Angeles là có vài việc để làm, mà tốt nghiệp xong bên đấy, mình đương nhiên là muốn về nước làm rồi. Đi ra nước ngoài học cũng là vì muốn hiệu lực cho quốc gia nhiều hơn mà thôi. Phùng Vĩnh Thực nói, trong lòng y rất là cao hứng. Cô nàng Liễu Nhược Sương này chẳng những là đệ nhất mỹ nữ của học viện, còn là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh. Nhưng bởi vì tính cách của nàng ta lạnh như băng, ở trong học viện, vài năm, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, thậm chí còn không thấy nàng ta thích một ai. Rất nhiều nam sinh truy cầu nàng đều bị loại ở vòng gửi xe, hoặc là còn chưa bắt đầu đã thất bại, mà Phùng Vĩnh Thực tất nhiên cũng là một thành viên trong đó. Cho dù Phùng Vĩnh Thực tự nhận mình khá đẹp trai, không khiến người khác ghét, nhưng trong vài năm học ở đó, cũng chỉ có thể nói được với Liễu Nhược Sương vài câu. Về sau, thanh danh mỹ nữ băng xương của Liễu Nhược Sương truyền ra, người truy cầu nàng càng ngày càng ít. Cuối cùng dứt khoát cho rằng nàng là một khối băng sơn không thể công phá. Phùng Vĩnh Thực cũng mấy lần theo đuổi không được, gia đình lại an bài y đi tới nước Mỹ du học. Về sau không còn thấy mặt nhau thì tâm tư cũng phai nhạt dần. Không nghĩ tới, vài năm sau thì được gặp lại Liễu Nhược Sương, còn trên cùng một máy bay tới nước Mỹ nữa. Đây quả thực là một cơ hội trời ban. Hơn nữa, y còn cảm thấy tính cách của Liễu Nhược Sương thay đổi, trở nên ít cự người ngàn dặm như ở học viện nữa. Nếu là lúc trước, thấy mình nàng ta chắc chắn là không hỏi han mình như vậy. Phùng Vĩnh Thực hỏi nhưng không thấy Liễu Nhược Sương không trả lời. Liễu Nhược Sương mới không tin cái tay Phùng Vĩnh Thực này vĩ đại như vậy. Tuy tiếp xúc với y không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng học cùng lớp vài năm, vẫn có chút minh bạch. Tính cách của y không ưu tú như tướng mạo của y. Phùng Vĩnh Thực thấy Liễu Nhược Sương chỉ cười không nói, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, liền vội vàng hỏi thêm. Cậu đi Los Angeles làm gì vậy? Mình tham gia một hội nghị y học. Liễu Nhược Sương cười nhạt một tiếng, trả lời đơn giản. Có phải là hội nghị y học quốc tế tổ chức ở Los Angeles vào tuần sau không? Phùng Vĩnh Thực ngạc nhiên hỏi. Y cũng biết, lần hội nghị này không phải ai cũng có thể tham gia. Liễu Nhược Sương sao có thể có tư cách tham gia được? Đúng vậy. Liễu Nhược Sương đạm mạc nói, nhưng đã khiến cảm giác về sự ưu việt vì du học nước ngoài của Phùng Vĩnh Thực biến mất vô tung vô ảnh. Thành phố Dương Thành là một thành phố bình thường của tỉnh Đông Hải, nhưng Đại học Dương Thành ở Đông Hải lại có chút danh tiếng, chẳng những chiêu sinh toàn quốc mà còn là trường đại học trọng điểm. Hiện tại, sân trường của Đại học Dương Thành rất náo nhiệt. Tối thứ sáu chính là lúc mà nơi này náo nhiệt nhất, bởi vì đó là lúc ăn cơm, còn là ngày cuối tuần. Ngoại trừ một số sinh viên chăm học còn đang khổ công học tập, thì phần lớn sinh viên đều đi ăn cơm, hoặc là dùng mấy ngày nghỉ để đi chơi, ra ngoài chơi. Mà những người vùi đầu vào học, phần lớn là sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư. Sinh viên năm thứ hai rất ít người chăm chỉ như vậy. Tuy nhiên, ở lớp 8 ngành kế toán năm thứ hai, vẫn còn có một nữ sinh đang ngồi ở đó. Nhìn có vẻ như nàng đọc sách rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại rõ ràng không nhìn vào sách. Vân Tích, sao cậu còn chưa đi ăn cơm? Bùi Tiệp gọi nữ sinh đang ngồi thừ trong lớp kia. Hai người vẫn đang học năm thứ hai, đồng thời là bạn cùng phòng. Nhưng Vân Tích là người rất ít nói, lại thường xuyên ngơ ngác, tại chỗ như đang suy nghĩ cái gì đó. Đôi khi trông thấy nàng học tập rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào trang sách. Một thời gian dài cũng không thấy lật sách qua. À, hiện tại mình chưa đói lắm. Nữ sinh tên là Vân Tích kia trả lời. Vân Tích, cậu tốn nhiều tiền vào đây học như vậy mà chỉ học có vài chứng chỉ, ngay cả bằng tốt nghiệp đều không muốn. Chẳng lẽ cậu thực sự chỉ muốn học cái đó thôi sao? Bùi Tiệp rất là kỳ quái. Cô bạn Vân Tích này trả tiền để học ở đây, nhưng lại không lấy bằng tốt nghiệp. Không biết nàng vì cái gì mà làm như vậy? Mình... Cô gái tên là Vân Tích, có vẻ như không biết trả lời như thế nào, chỉ nói được một chữ lại thôi. Bùi Tiệp thở dài, nhìn dáng người, làn da và khuôn mặt của cô bạn này chính là một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng không biết vì sao trên mặt nàng lại có vài vết sẹo. Có lẽ vì vậy mà nàng mới tự ti. Mà ai làm như vậy thật quá nhẫn tâm, rõ ràng có thể ra tay với một cô gái như thế. Nếu không, để mình mua cơm giúp cậu nhé. Bùi Tiệp thấy Vân Tích có vẻ lúng túng, chủ động chuyển chủ đề. Thôi, cảm ơn cậu, Bùi Tiệp. Cậu cứ đi ăn đi. Vân Tích đứng lên, chào từ biệt Bùi Tiệp, rồi đi ra lớp học. Cô gái Vân Tích này đương nhiên chính là Hàn Vũ Tích, đã dùng tên giả. Nàng vì không muốn bị những người kia quấy rầy nên đã thay tên đổi họ. Nếu như không phải vì chờ đợi Lâm Vân, nàng đã không có dũng khí để tiếp tục sống. Không có tuổi thơ, không có thân nhân, không có ai nhớ tới, lại bị phụ thân ép tới hủy dung mạo. Nàng thật sự không có dũng khí sống sót. Lúc trước, nàng còn đang học đại học thì bị phụ thân ép gả, khiến phải bỏ dở việc học. Đang lúc nàng không còn thú vui gì trên đời, thậm chí đã chết lặng, thì nàng đã yêu Lâm Vân, là Lâm Vân cho nàng một tia hy vọng sống sót. Có lẽ nếu không có Lâm Vân, nàng khả năng vẫn mặc cho người nhà bài bố, thậm chí trở thành cái xác không hồn. Nhưng bởi vì yêu, làm cho nàng có thêm hy vọng, có thêm niềm tin để sống theo ý thích mình. Nếu như trên người nàng còn có vật gì trân quý nhất, thì đều là những vật mà Lâm Vân đưa cho nàng. Nhưng 3 năm đằng đẵng chờ đợi, lúc nàng bị hủy dung mạo còn có hơn 5, nhưng hơn 2 năm vẫn là dài. Hàn Vũ Tích thật không biết làm gì để vượt qua. Thậm chí nàng đã nghĩ, nếu 3 năm sau, Lâm Vân nhìn thấy khuôn mặt của mình bị hủy, rồi đột nhiên cải biến tâm ý, thì nàng phải làm sao bây giờ? Không biết lúc nào, nàng đã không thể quên được hắn. Có lẽ từ lúc mình đeo tưởng niệm mà bắt đầu. Chương 221. Buổi chiếu phim. Hiện tại, nếu không có Lâm Vân, có lẽ ngoại trừ rời bỏ thế giới này, nàng không còn bất kỳ đường nào khác để đi. Từ khi chào đời đến giờ, nàng chưa bao giờ được sống theo ý mình. Ngay cả việc học đại học, nàng chỉ có học được 2 năm, đã bị phụ thân cưỡng chế gọi trở về. Cho dù Lâm Vân không cần nàng, nàng cũng muốn trước khi chết làm những chuyện mà mình muốn làm. Làm việc ở Phần Giang được vài năm, cộng thêm tiền bán xe và tiền mà dì cho từ trước, nàng cũng có gần 300.000 nguyên trong người. Hàn Vũ Tích dùng số tiền này đi tìm một giáo sư của trường đại học mà mình đã học, nhờ ông ta hỗ trợ giúp mình an bài đến học trường đại học Dương Thành, không quá nổi tiếng, thành một sinh viên tự túc. Sau khi tốt nghiệp, chỉ có chứng chỉ, chứ không có bằng tốt nghiệp. Nhưng với Hàn Vũ Tích, như vậy là đủ rồi. Điều nàng muốn không phải là giấy chứng chỉ, nàng chỉ muốn làm những việc mà nàng thích thôi. Cho dù 2 năm sau, Lâm Vân không cần nàng, lúc nàng chết đi còn có chút mãn nguyện vì đã hoàn thành một ước nguyện. Bởi vì phải tự trả tiền, nên Hàn Vũ Tích đã tốn hơn 200.000 nguyên. Hiện giờ trên người chỉ có mấy chục nghìn nguyên, nhưng nàng nghĩ số tiền này đủ để cho nàng sinh hoạt trong 2 năm học. Nàng thầm nghĩ 2 năm sau, Lâm Vân có thể dẫn theo nàng đi. Nếu như 2 năm sau, Lâm Vân không trở lại, nàng cũng không cần tiếp tục dùng tiền, nên số tiền này không phải tiết kiệm. Đã không có Lâm Vân, việc mình muốn hoàn thành đã hoàn thành, nàng không còn lý do để tiếp tục lưu lại trên thế giới nữa. Đã không có Lâm Vân, thế giới này, đối với nàng mà nói, không hề có một thú vui. Còn hơn 9 tháng nữa là tới thời gian ước định của Lâm Vân. Mỗi ngày, Hàn Vũ Tích nghĩ tới cuộc ước định đó, trái tim đều trở nên nóng bỏng. Thậm chí, nàng còn quên cả sự thật bị hủy khuôn mặt. Nàng chỉ muốn gặp lại Lâm Vân, hỏi xem mấy năm nay hắn trôi qua như thế nào. Nàng còn muốn nói thẳng cho hắn biết, mình không muốn rời xa hắn, lại nói cho hắn biết, nàng sẽ không bao giờ vứt bỏ tưởng niệm. Vân Tích, tối nay ăn xong thì chúng ta đi xem phim nhé. Bùi Tiệp đi ra đuổi theo Hàn Vũ Tích nói, cậu đi đi, mình không muốn đi. Hàn Vũ Tích không có hứng thú gì để xem phim. Bộ phim này hay lắm, nghe nói nội dung của nó là kể về quá trình dương danh thế giới của bộ đội đặc công Long Ảnh ở rừng rậm Amazon. Bộ phim vừa chân thực, lại vừa được xem những thước phim về rừng rậm Amazon tuyệt mỹ. Đây là lần thứ 3 bộ phim này chiếu ở trường của chúng ta rồi. Tuy Bùi Tiệp ở cùng ký túc xá với Hàn Vũ Tích, nhưng bởi vì Hàn Vũ Tích không thường xuyên tham gia các hoạt động với các nàng, nên Bùi Tiệp không rõ ràng lắm về thân phận của Vũ Tích. Xin lỗi nhé Bùi Tiệp, mình thực sự không muốn đi, mà muốn về sớm để đọc vài quyển sách. Hàn Vũ Tích có chút xin lỗi, nhìn Bùi Tiệp. Đối với nàng mà nói, hiện tại những vật khác đều không quan trọng. Nàng chỉ muốn làm những việc mà mình thích, sau đó chậm rãi chờ chồng của mình trở về. Nếu như vậy thì thôi, để mình tìm Vương Viện cùng đi xem. Mình xem bộ phim này 2 lần rồi nhưng đều không thấy chán. Mình rất thích huấn luyện viên Lâm Vân của Long Ảnh kia. Nếu mình có một người chồng như vậy, cho dù giảm thọ vài năm cũng không sao. Bùi Tiệp nói xong còn biểu lộ vẻ háo sắc. Xoạt, Hàn Vũ Tích rơi quyển sách trong tay xuống đất. Bùi Tiệp, cậu vừa nói gì? Cậu nói huấn luyện viên kia tên gì? Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác thanh âm của mình có chút run rẩy. Nàng giống như nghe được tên Lâm Vân, cái tên mà mấy năm qua nàng vô số lần nghĩ tới. Lần nào nhớ tới, nàng cũng không cảm thấy phiền chán. Lần nào nhớ tới, nàng cũng cảm thấy ấm áp. Thậm chí lúc đó, tưởng niệm còn giống như hiểu được suy nghĩ của nàng vậy, đều phát ra một cảm giác ấm áp, khiến trong lòng nàng càng thêm ôn nhu. Tên là Lâm Vân, cậu làm sao vậy Vân Tích? Bùi Tiệp có chút kỳ quái nhìn Vân Tích để rơi sách xuống đất. Không biết vì sao cô bạn mình lại phản ứng lớn như vậy. Lâm Vân, anh có khỏe không? Hàn Vũ Tích đã quên trả lời Bùi Tiệp, trong miệng thì thào tên của Lâm Vân, mà trước mắt nàng đã trở nên mơ hồ, nàng giống như nhìn thấy hình ảnh của Lâm Vân càng ngày càng rõ ràng, lại như có chút xa xăm. Anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh. Vân Tích, cậu sao vậy? Bùi Tiệp tranh thủ thời gian, nhặt lấy quyển sách, rồi đông đưa cánh tay của Hàn Vũ Tích. Lúc này Hàn Vũ Tích mới thanh tĩnh, lau lau nước mắt, vội vàng nói, à, mình không sao, cảm ơn cậu Bùi Tiệp, mà bộ phim kia khi nào thì chiếu, mình cũng muốn đi xem. 8 giờ tối, ở hội trường lớn, Vân Tích, không phải cậu nói không muốn đi xem sao? Bùi Tiệp thấy Vân Tích bỗng dưng thay đổi chủ ý, nên thắc mắc hỏi, à, mình nghĩ lại thì thấy buổi tối cũng không có việc gì làm, mà cậu lại nói người huấn luyện viên kia tốt như vậy, nên mình cũng muốn đi xem thế nào. Hàn Vũ Tích không biết nói dối, nên nói xong vài câu, mặt đã đỏ bừng. Tuy Bùi Tiệp hoài nghi biểu hiện vừa rồi của Hàn Vũ Tích, nhưng chỉ nghĩ là Vũ Tích cũng giống như mình. Thiếu nữ nào mà chả có lúc hoài xuân. Sùng bái một người nam nhân có bản lĩnh cũng là chuyện bình thường. Nhìn nàng suốt ngày u buồn như vậy, nói không chừng mình có thể thay đổi được nàng. Nghĩ tới đây, Bùi Tiệp vừa cười vừa nói. Vân Tích, đừng nói là cậu cũng đang suy nghĩ như mình nhé. Chẳng lẽ cậu cũng muốn gả cho hắn sao? Nhưng không dễ dàng đâu. Một anh chàng vừa đẹp trai vừa bản lĩnh như vậy, mấy nàng vịt xấu xí như chúng ta sao có thể với tới? Tuy nhiên, mình nghĩ cậu trước kia chắc là rất xinh đẹp. Bùi Tiệp nói tới đây, bỗng thấy khuôn mặt của Hàn Vũ Tích lại trở nên ảm đạm, vội vàng dừng lại, chuyển chủ đề. Nói không chừng, vị huấn luyện viên Lâm kia có một ngày nào đó đi tới trường học này rồi coi trọng mình cũng không chừng. Mà chúng ta đi thôi, đỡ muộn. Nếu như anh ấy thật sự là Lâm Vân, thì mình rất muốn gả cho anh ấy. Hàn Vũ Tích đột nhiên nói ra những lời này, khiến Bùi Tiệp rất giật mình. Không ngờ Vân Tích lại có thể nói ra được những lời như vậy. Tuy nhiên, nhìn biểu lộ đầy hướng tới của Vân Tích, Bùi Tiệp tự nhủ. Chẳng lẽ mình chỉ nói mấy câu ngắn ngủi mà cô bạn Vân Tích này đã yêu một người chưa từng gặp mặt rồi sao? Nghĩ tới đây, Bùi Tiệp vội vàng kéo Hàn Vũ Tích rồi nói. Đi thôi, phim này nhiều người xem lắm. Cậu tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi, để mình đi mua vé. Ăn nhanh lên đấy, nếu không là không có chỗ ngồi đâu. Hiệu suất làm việc của Bùi Tiệp rất cao. Hàn Vũ Tích vừa mới cơm nước xong, cô ta đã mua xong vé rồi cùng Vương Viện đi tới. Vương Viện nghe nói hôm nay Vân Tích rõ ràng đồng ý đi xem phim, trong lòng cũng rất là kỳ quái. Vương Viện cũng đã xem bộ phim Amazon do ta định đoạt mấy lần, nhưng lần này cũng không nhịn được muốn xem thêm. Vương Viện đang đi mua vé thì gặp phải Bùi Tiệp. Hai người mua xong vé liền đi tới gọi Hàn Vũ Tích. Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Tích nghe tới Long Ảnh, mà chuyện về Long Ảnh, Bùi Tiệp và Vương Viện biết rất là rõ. Thậm chí, tên của từng đội viên, hai người cũng nhớ kỹ. Vì vậy, khi Hàn Vũ Tích hỏi thăm, hai người đương nhiên là biết gì nói đấy. Nguyên lai, nhân vật Lâm Vân trong bộ phim là do diễn viên nổi tiếng diễn, chứ không phải là Lâm Vân thật của Long Ảnh. Hai người Bùi Tiệp và Vương Viện cũng không biết mặt mũi của huấn luyện viên Lâm Vân thật như thế nào. Thậm chí chiều cao, ngoại hình, cũng chỉ biết diễn viên mà không biết người thực tế. Bối cảnh của bộ phim rất khổng lồ, hoàn toàn quay trong rừng rậm Amazon. Bộ phim quay cảnh bộ đội đặc công Long Ảnh bị các bộ đội đặc công tinh ảnh của các nước khác phục kích, còn hy sinh mấy đội viên. Mà khi đội viên của Long Ảnh phản kích lại, cũng gây ra thương vong khá lớn cho vài quốc gia khác. Nhưng kỳ quái, chính là đội đặc công bên phe Long Ảnh không xuất hiện. Vì không phát hiện ra tung tích của kẻ địch, nên đội viên của Long Ảnh vừa đánh vừa rút lui. Tình tiết, kịch tính khiến tất cả sinh viên ở đây xem đều tim đập thình thịch. Cảnh tiếp theo là Lâm Vân mang theo quần áo tả tơi, tóc tai rối bù vừa lúc đi ra. Hàn Vũ Tích nhìn đến đây liền biết người huấn luyện viên của Long Ảnh chính là Lâm Vân. Tuy bề ngoài của diễn viên rõ ràng lại có vài phần giống với Lâm Vân, nhưng trên người của y lại không có khí chất như Lâm Vân. Có lẽ khí chất này chỉ có Hàn Vũ Tích là có thể cảm nhận ra được. Không ngờ Lâm Vân ở bên ngoài lại chịu khổ như vậy. Còn chưa tới cảnh Lâm Vân gặp gỡ các đội viên của Long Ảnh, nước mắt của Hàn Vũ Tích đã không kìm được mà rơi xuống. Hắn khẳng định ở bên ngoài rất khổ, không biết lúc ấy hắn có đói bụng hay không. Hàn Vũ Tích không biết Lâm Vân vì sao đi tới rừng rậm Amazon, cũng không biết Lâm Vân là huấn luyện viên của Long Ảnh. Trong mắt của nàng chỉ có cảnh Lâm Vân chịu khổ, khiến nàng hận không thể lập tức bay tới bên cạnh hắn rồi mang hắn trở về. Vân Tích, sao cậu lại khóc? Vì thương cho hai đội viên đã chết đi kia sao? Bùi Tiệp thấy mới đến đoạn này Hàn Vũ Tích đã khóc rồi, liền thắc mắc hỏi. Dù sao bộ phim này có phải phim tình cảm sướt mướt đâu, mà là một bộ phim hành động đấy chứ. Mình cảm thấy Lâm Vân thật đáng thương, chắc anh ấy đã lâu không được ăn gì. Hàn Vũ Tích vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên Lâm Vân trên màn hình. Bùi Tiệp hết chỗ nói rồi. Vì chuyện này mà Vân Tích cũng khóc. Chẳng lẽ nàng không biết, diễn viên lúc đóng phim xong đi ra ngoài vẫn như bình thường sao? Vân Tích thật là đa sầu đa cảm. Nếu khóc cũng nên khóc cho hai đội viên đã hy sinh kia mới đúng. Tuy nhiên, Bùi Tiệp vẫn an ủi nói. Vân Tích, không có chuyện gì đâu. Một lúc sau là tốt rồi. Kỳ thực, huấn luyện viên của Long Ảnh phi thường lợi hại. Tí nữa cậu xem sẽ biết. Tài bắn súng của hắn, khinh công và võ thuật của hắn đều rất khiến người xem ngất ngây. Diễn viên chính này đóng cũng tốt, thật không biết Lâm Vân ngoài đời có phong cách như diễn viên trong này hay không. Lúc này, Hàn Vũ Tích mới chợt nghĩ ra đây là phim. Nhưng nghe Bùi Tiệp nói như vậy, liền phản bác. Bùi Tiệp, diễn viên này sao có thể so với Lâm Vân? Quả thực là kém xa. Anh ấy còn tốt hơn diễn viên này không biết bao nhiêu lần. Hàn Vũ Tích nói tới đây, liền nhớ lại những chuyện của Lâm Vân. Lâm Vân lại là huấn luyện viên của Long Ảnh. Không biết mình có nên đi tìm anh ấy hay không? Nhưng nếu như vì tìm anh ấy mà lỡ hẹn, thì anh ấy có thể cho rằng mình quên anh ấy. Không thể nào, Vân Tích. Chẳng lẽ cậu vừa nghe mình kể đã yêu anh chàng Lâm Vân kia rồi? Bùi Tiệp thấy Hàn Vũ Tích rõ ràng biện minh cho Lâm Vân, trong mắt còn đầy vẻ si mê, liền không nhịn được hỏi. Đúng vậy, mình yêu anh ấy. Hàn Vũ Tích còn đang chìm đắm trong hồi tưởng tới Lâm Vân, nên thuận miệng trả lời Bùi Tiệp. Vân Tích, đây chỉ là phim mà thôi. Mặc dù là kể lại đúng sự thật, nhưng cũng không nên tin tưởng quá. Dù sao, chúng ta và bọn họ là hai đường thẳng song song, làm sao có thể giao nhau được? Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Bùi Tiệp thấy Hàn Vũ Tích vẫn si ngốc, vội vàng khuyên nhủ. Hàn Vũ Tích lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn Bùi Tiệp cười nói. Cảm ơn cậu, Bùi Tiệp, mình không sao rồi. Mà cảm ơn cậu luôn vì cậu đã dẫn mình đi coi bộ phim này. Hàn Vũ Tích thật lòng cảm ơn Bùi Tiệp. Nếu không phải là Bùi Tiệp dẫn nàng tới nơi này, nàng còn không biết Lâm Vân hiện đang ở đâu, cuộc sống của hắn như thế nào, có gặp nguy hiểm gì không. Nhưng nhờ bộ phim này mà nàng mới biết Lâm Vân vẫn bình an. Nếu như mấy tháng sau, Lâm Vân thật không tới, nàng cũng không có gì phải hối tiếc. Ít nhất, nàng đã biết Lâm Vân đã có người chiếu cố. Ý định ban đầu là tung đồng thời ba loại sản phẩm điện tử ra thị trường. Nhưng Mông Văn lại phát hiện, từ lúc Dưỡng Sinh Hoàng được tiêu thụ, nàng đã không còn biện pháp để đưa các sản phẩm điện tử ra thị trường nữa. Một hộp Dưỡng Nhan Hoàng chỉ có 7 viên, giá cả xuất xưởng đã là 7.000. Một hộp Dưỡng Sinh Hoàng có 10 viên, giá cả bán ra thị trường là 12.000, nhưng vẫn còn cung không đủ cầu. Lúc đầu bán ra chỉ mỗi Dưỡng Nhan Hoàng, Mông Văn còn chưa để ý. Nàng cho rằng có thể đồng thời sản xuất những sản phẩm điện tử kia. Nhưng hiện tại, xem ra là người si nói mộng. Mông Văn quyết định thật nhanh, để cho Lý Thanh trở về quản lý phần dược phẩm, chỉ để cho hai vợ chồng Lam Cực phụ trách khâu sản xuất kiêm quản lý phần điện tử. Nàng cùng Diệp Điềm, Lý Thanh và Mông Chân thì tập trung lực lượng để quản lý tốt việc sản xuất hai loại dược phẩm kia. Thậm chí, còn hai loại dược phẩm mới cũng đành phải tạm thời để đó. Từ Dưỡng Nhan Hoàng tới Dưỡng Sinh Hoàng đã làm chấn kinh cả thế giới. Hơn nữa, Yên Kinh còn có một Dưỡng Tâm Hoàng, khiến cơ hồ 70% các công ty y dược đều đi tới Yên Kinh để hy vọng hợp tác. Bởi vì sản phẩm rất được ưa chuộng, cung còn không đủ cầu, đương nhiên không lo việc bán được hay không. Vì vậy, công ty dược nghiệp thuộc tập đoàn Vân Môn căn bản không có hứng thú gì với việc hợp tác với các công ty khác. Cho nên, nói trong số các công ty của thế giới, cũng chỉ có tập đoàn Vân Môn là độc quyền sản phẩm của mình và không hề lo lắng tới việc tiêu thụ. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có vô số các cá nhân, công ty, cửa hàng tới để mua sắm dược phẩm của tập đoàn Vân Môn. Mỗi ngày đều là xếp hàng mua sắm. Bọn họ mua nhiều như vậy là để mang ra nước ngoài bán, kiếm lấy lời, thậm chí còn tăng mấy lần giá trị của sản phẩm. Cho nên, nếu muốn mua sắm nhiều dược phẩm của tập đoàn Vân Môn thì phải tự mình tới tận Yên Kinh mới có thể mua sắm. Diệp Điềm thậm chí còn xây dựng một nhà khách sạn ở gần trụ sở tập đoàn để chuyên môn cung cấp cho các hộ khách tới mua thuốc ở trọ. Tuy khách sạn này mới thành lập, còn chưa có danh tiếng, nhưng chứng tỏ tập đoàn Vân Môn đã bắt đầu hướng bàn tay tới các lĩnh vực buôn bán khác. Có thể nói, có sản phẩm nào không cần phải quảng cáo vẫn bán đắt như tôm tươi thì chính là Dưỡng Nhan Hoàng và Dưỡng Sinh Hoàng của công ty dược nghiệp Vân Môn. Có lẽ chỉ có nội y Vân Tầm Miên của Phụng Tân mới có thể so sánh, nhưng hiện tại nghe nói sản lượng nội y Vân Tầm Miên của Phụng Tân càng ngày càng thấp, thậm chí có ngày chỉ bán ra hơn 100 bộ. Mà 100 bộ này dù có bán cao tới đâu đi nữa thì chỉ cũng có gần ấy. Mà Dưỡng Nhan Hoàng và Dưỡng Sinh Hoàng của công ty dược nghiệp Vân Môn lại khác, chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa sản lượng còn đang tiếp tục tăng lên. Chương 222: Cây đón gió. Tuy nhiên, các cụ có câu cây đón gió. Nếu như một cái xưởng sản xuất vân tầm miên nho nhỏ đều bị người để tới. Như vậy, những người ngấp nghé, vơ vét tài sản của một tập đoàn khổng lồ như tập đoàn Vân Môn thì lại càng nhiều. Biết người đứng sau lưng của tập đoàn Vân Môn là Lâm Vân, trên cơ bản cũng chỉ là ghen ghét mà thôi, chứ không dám tới nháo sự và cướp bóc. Dù sao, tập đoàn Vân Môn còn có Lâm Gia ở phía sau che chở. Tuy chủ tịch Lâm Vân của tập đoàn này đã vắng mặt một thời gian dài, nhưng biết khi nào hắn có thể trở lại. Huống hồ, cũng có rất nhiều người biết Lâm Vân chính huấn luyện viên của Long Ảnh. Những người không biết chi tiết của tập đoàn Vân Môn thì cả gan hơn, đã có vài vụ đột nhập tập đoàn Vân Môn để ăn cắp tư liệu kỹ thuật. Những người này còn đỡ, nếu bắt được thì lập tức tống vào tù, để cho nửa đời sau của ăn cơm ở trong đó. Nhưng lại có một số người không phải là người trong nước, bọn họ là những người các quốc gia khác cử tới, thậm chí còn thuê cả các tổ chức trộm cắp hoặc là lính đánh thuê. Loại người này đều có những kỹ thuật chuyên nghiệp, hoặc là cao thủ trộm cắp, thậm chí là dân liều mạng, khiến cho tập đoàn Vân Môn rất là khó lòng phòng bị. Dù sao, đây cũng chỉ là một công ty mà thôi, chứ có phải là một tổ chức cơ mật gì đó của quốc gia đâu. Mà tập đoàn Vân Môn cũng chỉ có thể thuê được các nhân viên bảo bình thường. Một số biện pháp phòng ngự là Mông Văn về sau thêm vào. Những người đột nhập vào tập đoàn Vân Môn để ăn cắp tài liệu, ngoại trừ một số kẻ cắp trong nước, còn có các nhân viên của tổ chức bí mật quốc tế, cũng có vài người bị bắt, đương nhiên bắt được là tống hết vào tù. Nhưng cho dù như vậy, tư liệu kỹ thuật của Dưỡng Nhan Hoàng vẫn bị trộm đi. Thậm chí còn bị chết hai người bảo vệ. Xảy ra chuyện như vậy khiến cho Lâm Gia rất tức giận, thậm chí còn kinh động tới cục toàn quốc gia nữa. Tập đoàn Vân Môn chẳng những là công ty doanh, còn là sự kiêu ngạo của quốc gia, vì quốc gia đã đóng góp rất nhiều thuế vụ, còn tăng danh dự của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Huống chi, đây còn là công ty của Lâm Vân. Xảy ra chuyện như vậy, lập tức bị quốc gia coi là vụ án trọng điểm. Cả Yến Kinh cũng đã bắt đầu giới nghiêm. Chị Văn, làm sao bây giờ? Tất cả nhân vật chủ chốt của tập đoàn Vân Môn đều đã ở đây. Người vừa lên tiếng là Diệp Điềm. Nàng thật không ngờ đã phòng hộ xâm nghiêm như vậy, mà tư liệu vẫn bị trộm đi, còn chết hai người bảo vệ. Chị Văn, để việc bảo vệ bên này cho tôi không tin những tên hỗn đản kia có thể thoát khỏi sự canh phòng của tôi, bọn chúng thật không biết xấu hổ. Lam Cực rất tức giận với việc công ty bị đánh cắp tư liệu sản xuất. Trong mắt Lam Cực, huấn luyện viên Lâm chính là thần, không nghĩ tới huấn luyện viên không ở đây, bọn chuột nhắt này lại dám làm càn như vậy, chẳng những công nhiên tới trộm đồ còn dám giết người. Tôi cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng đợi khi chúng ta xây dựng xong trụ sở thì tốt rồi, thật không ngờ. Ê, tôi thật có lỗi với chủ tịch, chỉ vì lơ là mà để cho tài liệu quan trọng của công ty bị mất. Mông Văn buồn bực nói. Chị Văn, cảm thấy anh Lam nói rất đúng. Chúng ta còn nhiều sản phẩm, chỉ mất một sản phẩm cũng không phải là vấn đề quá lớn. Việc quan trọng trước mắt chính là đề phòng không để cho chuyện này tái diễn. Cho nên cho anh Lam phụ trách an toàn của công ty là điều không thể tốt hơn. Diệp Điềm nói. Mông Văn nghe vậy cũng biết Diệp Điềm nói có lý. Còn vài loại sản phẩm điện tử còn chưa sản xuất, nên người khác chưa biết. Nhưng nếu đưa các loại sản phẩm điện tử này ra thị trường, thì kẻ không sợ chết càng nhiều. Đối mặt với lợi nhuận tuyệt đối, muốn không bị người khác dòm ngó là không thể nào. Lợi nhuận của tập đoàn Vân Môn đã vượt quá phạm vi có thể thừa nhận của nhiều người. Với lợi nhuận lớn như vậy, nhất định sẽ có không ít người bí quá liều. Mà tới tận bây giờ, mình mới nhận thức tính nghiêm trọng của sự việc. Chị Văn, nghĩ anh trai sẽ không trách chị đâu, cho nên chị không cần phải giày vò bản thân như thế. Cũng thấy anh Lam nói rất đúng, nên để cho anh Lam phụ trách an toàn của công ty, dù sao trụ sở của chúng ta vẫn còn 2 tháng nữa mới hoàn thành. Lâm Hình sau khi tốt nghiệp, liền đi thẳng tới công ty của anh trai làm việc. Nàng thấy chị Văn vẫn còn tự trách bản thân, liền chủ động an ủi. Kỳ thực, từ lúc bắt được mấy kẻ trộm kia, chỉ nên tăng cường cảnh giác mới là đúng, là chị quá sơ sẩy nên mới xảy ra chuyện này. Nếu chủ tịch trở về, chị sẽ trình bày rõ ràng sai lầm của chị cho chủ tịch, còn kẻ trộm tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàng và giết hai người bảo vệ là một người châu Âu. Tuy camera đã quay được rất rõ ràng, nhưng hai tên này đều là che mặt, chỉ thấy được thân hình cao lớn của bọn chúng, trong đó có một người dùng tiếng Anh nói một câu nghe không rõ ràng lắm. nhưng chắc chắn không phải là người Mỹ. Chị quyết định, ngoại trừ nhờ cảnh sát trợ giúp chúng ta, đồng thời chúng ta cũng phải truy tìm hai người kia là ai. Tuy chuyện này rất là mất bò mới làm chuồng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Hiện tại, để làm cực phụ trách việc bảo vệ của công ty, còn vài tư liệu về sản phẩm mới, chúng ta không thể để cùng vào một két sắt được. Mong Văn tự nói một lúc, rồi ngẩng đầu, tỉnh táo nói. Theo ý kiến của mọi người, Mong Văn liền để cho Lam Cực tạm thời dừng công tác bên nhà máy, điện tác, mà tới chuyên môn phụ trách việc bảo vệ công ty. Sản phẩm điện tử chưa đưa ra thị trường, nên còn có thời gian để sắp xếp. Nếu như về sau lại xảy ra chuyện như vậy, Mong Văn thực sự không có mặt mũi nào để nhìn Lâm Vân. Bởi vì tập đoàn Vân Môn của Yên Kinh bị trộm tài liệu, còn xảy ra án mạng, nên cả Yên Kinh bắt đầu giới nghiêm. Các cửa vào chính của sân bay đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Cũng may đêm đó, camera quay được thân hình cao lớn của hai tên trộm người nước ngoài kia, nên việc kiểm tra thuận tiện hơn rất nhiều. Cho dù như thế, mất nửa tháng kiểm tra cũng không tra ra được cái gì. Mà ở thời đại ngày nay, vô luận là chuyện quan trọng như thế nào, chỉ cần trải qua một thời gian thì sẽ bắt đầu giảm nhiệt lại. Quả nhiên nửa tháng sau, ngoại trừ ở sân bay vẫn kiểm tra nghiêm khắc ra, các địa phương khác bắt đầu gỡ bỏ giới nghiêm. Mong Văn càng ngày càng tiều tụy vì tự trách bản thân. Lâm Vân giao đồ đạc cho nàng là vì hắn tín nhiệm mình, nhưng mình lại làm mất thứ đó, tăng thêm việc của công ty không ngừng ùn ùn kéo tới, khiến tinh thần của Mong Văn lúc nào cũng căng thẳng. Lam Cực đã mấy lần thông báo, từ khi tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàng bị trộm đi, thì mọi việc trở nên bình tĩnh lại. Lam Cực sợ Mong Văn tiếp tục lắng, nên liền yêu cầu đồng đội Chu Tuần và Trịnh Quân cũng tham gia vào đội bảo vệ tập đoàn Vân Môn. Chu Tuần và Trịnh Quân nghe nói công ty của huấn luyện viên Lâm bị mất đồ đạc quan trọng, đều nổi trận lôi đình. Liền hướng Thái Giang xin rời khỏi Long Ảnh để giúp huấn luyện viên Lâm làm việc. Thái Giang cũng rất là tức giận. Rõ ràng có người dám lấy cắp đồ đạc của công ty của huấn luyện viên, nên không hề do dự đưa đề nghị này của hai người lên cấp trên. Chỉ mất có nửa ngày, cấp trên đã thông qua yêu cầu của Chu Tuần và Trịnh Quân. Sau đó, hai người Chu Tuần và Trịnh Quân lập tức tới Yên Kinh tụ họp với Lam Cực. Hiện tại, đội Long Ảnh chỉ còn người đội viên, vì vậy phải chọn lựa thêm người bổ sung vào đó. Huấn luyện viên Lâm lại không ở đó, việc tuyển chọn hoàn toàn là Thái Giang tới phụ trách. Việc tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàng bị trộm đi, người phẫn nộ nhất chính là Lam Cực. Lúc trước cũng bắt được vài người, nhưng làm như thế chỉ trị được phần ngọn, chứ không trị được phần gốc. Lam Cực tin tưởng, những chuyện như vậy về sau chắc chắn vẫn còn tiếp diễn, cho nên khi Chu Siêu và Trịnh Quân vừa tới, người liền lập tức thương lượng biện pháp, quyết định. Nếu có kẻ trộm lại tới thì không cần phải bắt vào tù mà giả vờ đánh đấm rồi phái người theo dõi tìm tận hang ổ của bọn chúng. Một tháng sau, các vụ ăn trộm vẫn còn nhưng rõ ràng càng ngày càng giảm. Bởi vì tập đoàn Vân Môn không lựa chọn nhờ cảnh sát điều tra nữa mà tự mình điều tra và giải quyết. Không còn có trộm vặt bị đưa tới cục cảnh sát nữa. Thậm chí giống như sau khi phát sinh sự kiện kia thì tình hình trở nên rất là hài hòa. Phía trước, ăn cắp chỉ còn lại những kẻ không biết nội tình trong đó, hoặc là những kẻ bị lợi nhuận khổng lồ làm cho choáng váng đầu óc. Đang lúc bọn họ đều cho rằng tập đoàn Vân Môn chỉ muốn an phận xử lý, thì lại xảy ra một việc lạ.